Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 27. Nguyên lai có cái bạn trai là thịt nướng điếm người phục vụ. Hảo tiếp đất khi A thật sự là phù hợp các ngươi này đó sao sao ti nam nữ tâm tính đâu, dế nhũi nhóm. Chật chật như vậy. Mộ Ngôn Ngôn fan nhóm tự nhiên cũng là sẽ không trở về đánh. Vì thế cũng liền tranh cãi lên. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ quản. Nàng cắt ra nhìn thời điểm liền cảm thấy Tùng Nhè Nhẹ tên này không quá may mắn. Tùng Nhè Nhẹ bằng chịu chết tử. Chết đi, dù sao hôm nay trực tiếp thời gian cũng sắp không có. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ giọng mở miệng. Không cần vì ta ầm ĩ. Chúng ta vui vẻ là tốt rồi. Diễn không cần nhiều như vậy tương đương ngày mai tiếp tục gặp nề hà fan nhóm cũng không khẳng cứ như vậy. Không, tranh khẩu khí, du thuyền sao 10, ngoặc kép, du thuyền sao 4, tiểu tỷ tỷ ta không có tiền. Ra cái tâm ý, du thuyền sao 20, tranh khẩu khí, lần này, trang web toàn thành đánh thưởng trang web, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một chút, bật cười. Đang muốn nói không cần thiết như vậy, có tiền lưu trữ hoa thật tốt, không nghĩ tới một chút cắt ra một tin tức, màu đỏ, ngoặc kép, du thuyền sao 1000, tên là, đồ mi chưa thệ 666, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, một mặt mộng bức, đây chính là ngũ vạn khối nhân dân tệ a, thổ hào hành động nhường tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trực tiếp gian trầm mặc thật lâu lại bắt đầu bạo lên. Nắm thảo thổ hào, thỉnh tiếp thu của ta cúi đầu. Thổ hào là nam hay là nữ? Ta khả công khả chịu. Ha ha ha vừa rồi nhìn một chút, cách vách Tùng Nhè Nhẹ lại bị kéo xuống. Xứng đáng như thế, chỉ có ta một người cảm thấy thổ hào cùng nữ thần tên như là tình lữ danh sao? Rất xứng, Đông Ngung đã qua đời Tang Du Phi trễ sao? Nắm thảo thật sự. 233 cùng 666 AHAHA thổ hào đã sớm yêu chúng ta nữ thần thôi. Giao ra ảnh chụp không giết. Chỉ là sau này mặc kệ thế nào thảo luận. Này, đồ mi chưa thệ 666 thổ hào đều không có lại phát một câu nói xuất ra. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ. Vẫn là cáo biệt, tắt đi trực tiếp gian. Tắt máy tính tiền nàng nhìn một chút hậu trường. Tháng này thu vào đã hơn 2 vạn. Trước kia một tháng đánh giá cũng liền nhất vạn suất đầu. Hơn nữa nàng cực lớn thèm ăn, cũng liền thừa lại 1-2 ngàn khối. Cái này thu vào tăng vọt, còn cảm thấy có chút bất an tâm đâu. Mộ Ngôn Ngôn ở nơi đó ngẩn người, bên cạnh còn chưa đi Quyền Hâm Lam toàn bộ quá trình vây xem. Lúc này rốt cục ra tiếng, xem nàng cười, ta nói của ta Ngôn, ngươi quả a, lúc này tâm tình như thế nào? Ta đến tình bạn phỏng vấn một chút, Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn. Không nói gì xem nàng. Không thế nào, suy nghĩ này đánh thưởng ngũ vạn thổ hào có phải hay không kế tiếp đưa ra một ít quá đáng yêu cầu. À, ách, dù là Quyền Hâm Lam, cũng vì của nàng não động tạp một chút, lập tức đưa tay chạc chạc nàng đầu. Giáo huấn, ánh mắt phóng lâu dài điểm tốt sao? Ngươi là chưa thấy qua này thổ hào duy nhất đánh hơn 10 vạn sao? Gặp là gặp qua, Mộ Ngôn Ngôn trầm tư trả lời. Nàng thật là nhìn thấy quá, chỉ là coi nàng hiện tại này trình độ, có thể được đến này đánh thưởng, luôn cảm thấy là có vài phần bất an tâm đâu. Quyền Hâm Lam đi lên phía trước, hai tay đỡ lấy của nàng đầu, một bộ nghiêm trang, đừng nghĩ nhiều, người đáng giá, Mộ Ngôn Ngôn một chút an tâm ni không biết thế nào. Loại này một lòng vì tốt cho nàng hảo hữu trên người. Luôn có thể mang theo một loại làm cho người ta cảm thấy thoải mái khí chất. Làm cho nàng an tâm ni Quyền Hâm Lam rất nhanh sẽ về nhà. Tiễn bước nàng sau, Mộ Ngôn Ngôn lại ngồi trở lại trên máy tính thiết nhập Weibo xem Monster cuối cùng ngẫm lại phát. Ra một cái động thái. Hôm nay xem như cắt tường ngày. Có bạn trai cộng có thổ hào đánh thưởng. Dâng ra ta chết đảng cấp thùng cơm tắm rửa đồ. Ha ha manh tử ta. Hết chương.